sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy các khách mời đã tiếp tục livestream, nhưng khán giả không chịu bỏ cuộc, đều đang hào hứng thảo luận về Long Thanh Thanh và Phượng Ly Cửu. Mọi người nói xem, rồng thật và Phượng Hoàng đều xuất hiện rồi, có phải là tượng trưng cho quốc vận nước ta ngày càng thịnh vượng không? Chắc chắn rồi, biết đâu linh khí đã khôi phục, chúng ta đều có thể tu tiên được đấy. Đừng nói chứ, cậu nói cũng đúng, tôi luôn cảm thấy không khí ở một số nơi đặc biệt trong lành, mấy bệnh vặt trên người đều khỏi cả rồi. Có thể là được linh khí nuôi dưỡng đấy, mọi người nghĩ hay quá rồi, tôi chỉ sợ linh khí khôi phục, rồi thì yêu ma quỷ quái cũng xuất hiện theo, người thường chúng ta biết làm sao, sợ gì chứ, còn có nhà nước mà. Cho dù có những thứ đó thật, cục 749 cũng có người tài giỏi, chắc chắn sẽ ra tay. Không phải chứ, mọi người thật sự không giấu tôi mà tu tiên à, tu tiên nhất định phải dẫn tôi theo đấy nhé. Tôi cũng lo lắng, vị đạo hữu hảo tâm nào cho tôi xin bí kíp tu tiên với. Tôi đầu óc không được lanh lợi lắm, muốn làm chim non tập bay trước. Chậc, toàn nói chuyện vô ích, mà Tạ Tổng và Đàn Đàn đến giờ vẫn chưa xuất hiện, có phải là xảy ra chuyện rồi không? Tôi hơi lo lắng, không đâu, thấy Thịnh Thanh Thanh vẫn bình tĩnh, chắc chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Tổng đạo diễn vẫn luôn theo dõi ống kính của các nhóm khách mời. Sau đó ông ta phát hiện, dù là người qua đường hay fan của khách mời, đều đang cố gắng chen vào phòng livestream của Long Thanh Thanh. Những người không chen vào được, tuy vẫn ở lại phòng livestream của các khách mời khác, nhưng chẳng ai quan tâm đến những thứ liên quan đến sinh tồn hoang dã. Ông ta thầm nghĩ thế này không được, cấp trên đã nói phải hạ nhiệt độ của Thịnh Thanh Thanh rồi, không thể để khán giả tiếp tục bàn tán nữa. Vậy nên để chuyển hướng sự chú ý, ông ta dứt khoát bảo Kim Phi Minh nhanh chóng rút thăm hòn đảo có dương bóng. Hiện tại Kim Phi Minh mãn tâm mãn nhãn đều là Phượng Hoàng, tiếc là đại lão đang hấp thụ linh khí, không tiện quấy rầy. Anh ta cũng không dám đến gần Long Thanh Thanh nữa, sợ đại lão đánh mình. Đợi đến khi tổng đạo diễn lấy ra một chiếc hộp, bảo Kim Phi Minh rút thăm, anh ta mới tập trung tinh thần. Kim Phi Minh giả vờ hà hơi vào lòng bàn tay, lấy ra thái độ làm việc chuyên nghiệp, sau khi khơi dậy bầu không khí trong phòng livestream, lúc này mới đưa tay vào hộp lấy ra một phong bì. Trong số những khách mời này, Long Thanh Thanh và Ô Đình Vãn rất bình tĩnh, cho dù rút chúng hòn đảo khác, đối với họ cũng chẳng phải vấn đề gì. Hơn nữa họ cũng không định tranh giành tài nguyên với những người thường này, sẽ không tham gia hoạt động tìm kiếm kho báu. Hai nhóm Giang Hoãn và Lương Vĩnh Hoa lại có chút căng thẳng, chủ yếu là sợ ban tổ chức chơi chiêu trò. Dù sao ban đầu tổng đạo diễn đã coi Kiều Dẫn Lam là người thu hút lượt xem. Tuy đã lâu như vậy, Kiều Dẫn Lam cũng không có gì nổi bật, cuối cùng người có thể thu hút khán giả đều dựa vào Thịnh Thanh Thanh. Nhưng ai dám đảm bảo trước khi ký hợp đồng không có quy tắc ngầm nào chứ? Họ đã chịu khổ gần một tháng, nếu còn bị đối xử bất công, ai mà chẳng khó chịu. Hơn nữa kiên trì lâu như vậy, họ cũng rất mong đợi giải thưởng cuối cùng. Đợi Kim Phi Minh rút tấm thẻ từ trong phong bì ra, trên đó thình lình viết ba chữ. Hòn đảo mới, nhà Giang Hoãn và nhà Lương Vĩnh Hoa nghe thấy kết quả này đều rất vui mừng. Điều này có nghĩa là họ không cần vượt biển lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời cũng cảm thấy như vậy mới đúng chứ. Dù sao bên này đông người, tổng đạo diễn chắc cũng không đến mức để bốn nhóm khách mời nhân nhượng Kiều Dẫn Lam. Lúc rút thăm dương báu, nhà Kiều Dẫn Lam cũng đang theo dõi livestream. Nhưng khi nghe thấy địa điểm cất giấu kho báu ở hòn đảo của các khách mời khác, cô ta lập tức không chịu. Tại sao chứ? Ban đầu đã nói rõ ràng rồi, hòn đảo có dương báu nhất định phải ở hòn đảo của cô ta, sao có thể đột nhiên thay đổi? Hơn nữa kể từ khi bắt đầu ghi hình chương trình tạp kỹ này, trái tim của tổng đạo diễn đã thiên vị một cách trắng trợn. Lúc đầu còn ngồi yên ở đảo A, sau đó trực tiếp chạy đến hòn đảo của Thịnh Thanh Thanh, còn suốt ngày đổi hải sản từ chỗ Thịnh Thanh Thanh. Chiếm nhiều lợi ích như vậy, tổng đạo diễn chắc chắn sẽ để lượt xem đổ dồn về phía Thịnh Thanh Thanh rồi. Thực ra hiện tại Kiều Dẫn Lam vẫn không tin Thịnh Thanh Thanh là rồng, nghi ngờ cô đang tạo dựng chiêu trò. Nếu không với bản lĩnh của rồng thật, đã sớm khiến cô ta xui xẻo rồi. Vậy nên cảm thấy bị đối xử bất công, cô ta cũng không nhẫn nhịn. Kiều Dẫn Lam là minh tinh nổi tiếng, chắc chắn không thể trực tiếp gây sự với tổng đạo diễn, nếu không đắc tội với đối phương, sau này lỡ có tài nguyên gì, đối phương sẽ không nghĩ đến cô ta nữa. Vậy nên chuyện này đành rơi vào đầu người đại diện của cô ta. Bên này Kim Phi Minh rút thăm xong, nhiệm vụ của anh ta cũng coi như hoàn thành, rất nhanh sẽ rời khỏi hoang đảo. Kim Phi Minh không muốn đi, nhưng nghĩ đến việc sâu giải trí sắp kết thúc rồi, sau này chắc chắn vẫn còn cơ hội ôm đùi đại lão. Mà các khách mời khác cũng đều bận rộn với việc của mình. Vì sự cố bất ngờ, khiến tất cả khách mời chỉ lo xem náo nhiệt, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng chưa kịp tìm. Trẻ con thì ăn đồ ăn nhanh còn thừa từ trước, còn người lớn thì vẫn đang đói meo. Lòng Thanh Thanh cũng định ra biển kiếm chút hải sản, vừa khéo gặp lão rùa ở dưới biển. Lão rùa chính là đến tìm Lòng Thanh Thanh, ông ấy cũng không phải ngày nào cũng đến, chủ yếu là sợ Lòng Thanh Thanh phiền. Lần này nghe nói Lòng Thanh Thanh gặp nguy hiểm, ông ấy vội vàng chạy tới ngay. Điện hạ, thần nghe nói có yêu quái tấn công tiểu điện hạ. Lão rùa vội la lên, sao hôm nay thần lại không ở đó chứ, là Bạch Uyên, ta mới chạm mặt với hắn, hắn đã chạy mất rồi. Lòng Thanh Thanh nhíu mày, chuyện này không đúng, lão rùa cũng nghi ngờ. Bạch Uyên cũng giống như tộc quy chúng thần, thích làm quan coi sóc thủy cung ở Long Cung, sao lại chủ động tấn công tiểu điện hạ chứ? Lòng Thanh Thanh kỳ thực cũng hơi khó hiểu, tên Bạch Uyên kia mục tiêu rõ ràng, hiển nhiên là nhắm vào Đàn Đàn. Nhưng đợi cô vừa quay về, Bạch Uyên lập tức chuồn, chuyện này có chút không đúng. Tu vi của Bạch Uyên cũng không tính là thấp, lẽ ra vẫn có thể đánh một trận. Lão rùa lập tức bày tỏ muốn đi theo bên cạnh Lòng Thanh Thanh để bảo vệ tiểu điện hạ. Lòng Thanh Thanh từ chối, không cần, còn mấy ngày nữa sâu giải trí này cũng kết thúc rồi. Đuổi lão rùa đi, Lòng Thanh Thanh bắt được mấy con tôm hùm, cá lớn có thể ăn sống liền lên bờ. Vừa về đến khu cắm trại, tổng đạo diễn đã tìm đến. Kỳ thực tổng đạo diễn vừa mới đấu khẩu với người đại diện của Kiều Dẫn Lam xong. Kim Phi Minh rút thẻ xong không lâu, tổng đạo diễn liền nhận được điện thoại của người đại diện Kiều Dẫn Lam. Sau khi hai người chào hỏi xã giao, người đại diện bắt đầu gây khó gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Tôn, lúc trước ngài nói tài nguyên sẽ nghiêng về phía Lam Lam nhà chúng tôi mới ký hợp đồng. Nhưng bây giờ, Lam Lam nhà chúng tôi chịu nhiều khổ sở như vậy, kết quả ngài lại vi phạm hợp đồng, như vậy có phải không ổn lắm không? Không thể nói như vậy được. Tổng đạo diễn không hề cảm thấy bên mình có vấn đề. Nếu không phải tôi cố ý nương tay, nhà Kiều tiểu thư làm sao có thể rút chúng đảo A có điều kiện tốt nhất. Hơn nữa vật tư nhà cô ấy được chia cũng là nhiều nhất. Tôi thật sự đã làm được việc nghiêng tài nguyên về phía Kiều tiểu thư. Nhưng tôi cũng không thể cứ mãi nương tay được. Như vậy đối với các khách mời khác quá bất công. Hơn nữa dương báo cuối cùng được giấu ở hoang đảo nào là do khách mời bay rút thăm. Tổ chương trình chúng tôi không hề can thiệp. Người đại diện nghẹn lời, sau đó lại nói. Tôi biết đạo diễn Tôn rất quan tâm đến Lam Lam. Chuyện này cả trên dưới công ty chúng tôi đều vô cùng cảm kích. Nhưng vị trí giấu dương báo cuối cùng, ngài trước đó đã nói sẽ ở hoang đảo của Lam Lam, bây giờ lại thay đổi. Nếu là chuyện khác cũng thôi, Lam Lam cũng không phải không thể vượt qua khó khăn. Nhưng bây giờ cô ấy và Cố Tổng đều không có cách nào vượt biển đến hoang đảo khác. Đây chẳng phải là ép cô ấy phải rút khỏi chương trình sao? Tổng đạo diễn biết đây là đang uy hiếp, nếu không đổi thì Kiều Dẫn Lam sẽ rút lui, nhưng ông ta hoàn toàn không sợ. Tôi quay sâu giải trí, trước tiên phải đảm bảo tính công bằng công chính của chương trình. Hơn nữa tôi cũng không nói rõ dương báo sẽ được giấu ở hoang đảo nào, tất cả đều phải dựa vào khách mời bay. Chúng ta cứ làm việc theo hợp đồng. Ông ta tuyệt đối không có hứa với Kiều Dẫn Lam nhất định sẽ giấu dương báo ở đảo A, cho dù người đại diện của Kiều Dẫn Lam có làm ầm ĩ thế nào cũng vô dụng. Tuy cô ta rất nổi tiếng, nhưng người mang đến lượng truy cập khổng lồ cho sâu giải trí lại là Thịnh Thanh Thanh, không liên quan gì đến Kiều Dẫn Lam. Nói ra thì, ông ta còn bị thiệt nữa kìa. Cách chương.